Tình ngang trái, quyển 4, góc truyện audio.com. Nơi này là nơi nào? Tía suối chảy róc rách, bốn bề xưa ra mênh mô, khiến cô cảm thấy xa lạ cực kỳ. Cô luôn cho tâm trạng hỏa hốt, bấy giờ mới choà tỉnh. Bác ơi, cháu lên nhầm xe, vậy làm cách nào để quay về ạ? Cô lập tức ăn bác tài xế lại. Hết cách thôi, đây là chuyến xe cuối cùng rồi. Cô phải chờ đến sáng mai. Bác tài xế vừa đó cửa xe, vừa trả lời, sáng mai ư? Cô kinh ngạc. Đúng lúc này, có một ánh đèn xe chiếu trên người cô. Cô ái lại thì thấy một chiếc xe SUV màu đen đậu cách đó khô xa. Cửa xe bật mở, một đôi chân dài cửa trá mạnh mẽ bước xuống. Khỏi cần suy đoán, cô cũng biết đó là ai. Kiều Duy Đóa, lên xe tôi đưa em về. Hình tươi khiến mở cánh cửa bên ghế phụ lái. Cô lạnh lùng nhìn gã. Tôi khuyên hai người đừng xuống núi. Hãy ở lại đây một đêm đi. Bây giờ sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, hai người lại xa lạ với môi trường. Rất có thể bất cẩn mà rơi xuống núi. Trước khi rời đi, bác tài xế khuyên nhủ. Khô sao, tôi tin tài lái xe của mình. Hình tuệ kiến thản nhiên đáp. Tuy nhiên, cô khô bán sĩ diện. Nếu đã thế thì cô sẽ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cô theo chân của bác tài xế vào cho thôn. Một mình hình tuệ kiến đứa chơ vơ trước đầu thôn. Đây là sự lựa chọn của cô. Nên gã khô thể ép buộc. Gã đó sầm cánh cửa bên ghế lái phụ. Làm thế nào chả có cách bỏ mặc cô ở lại nơi này. Thôn này rất nhỏ, gần như liếc mắt một vò là đã giáp danh. Bây giờ mới khoảng 8 giờ tối. Thế mà bốn bề vá lập tịch liêu tới khổ khiếp. Ôi nhà đạp kia vừa là nhà trọ vừa là nhà tắm. Nó được xem là nhà trọ duy nhất ở chỗ chú tôi. Bác tài xế chỉ vị trí cho cô, như tốt nhất cô nên thuê uyên phò. Vì những lời kế tiếp bác tài xế chọn cách im lặng để tránh gặp phiền hà. Rồi ô ta bước thập về nhà, hình tuế kiến đi phía sau nhíu mày. Gã thấy một tên đàn ô chu niên say vừa ra khỏi nhà trọ. Khi lướt qua cô thì cố tình siêu vẹo thân hình cao lớn cọ vào người cô. May thay, Kiều Duy Đóa kịp thời tránh thoát. Xin hỏi, ở đây còn phò đơn khô? Kiều Duy Đóa tới quầy hỏi bà bác. Hết rồi, chỉ còn một phòng ba dừa cuối cùng. Bà bác vừa cắn hạt dưa vừa nói tiếp. Ở đây chú tôi tính tiền theo dừa. 2 tía 20 đô. Nếu ở cả đêm thì 40 đồng một dừa. Bất kể cô có bao phò hay khâu cũ đều giá này. Giá rẻ mặt như vậy thì làm sao bảo đảm vệ sinh? Hình tuế kiến lại thấy một phụ nữ đứa tuổi. Mặt mày tô son chát phấn loè loẹt đi từ bên cho ra. Khiến gã ca cao mày chặt hơn. Nơi này dừa như trô khá bẩn. Trái lại Kiều Duy Đóa chập hề suy nghĩ nhiều. Đạp nào ở nơi thôn là nhỏ bé này thì làm sao có nhà trọ đào hoa. Cô kiên quyết nói, được, tôi thuê cả ba dừa, an toàn là trên hết. Cô tuyệt đối khô thể ủ chu với kẻ lạ. Về phần hình tuế kiến gã có xe, gã muốn quay về hay ăn ủ ở đầu đưa thì cũng chả liên quan gì đến cô. Được, tính tiền trước vào ở sau. Bà bác vứt vỏ hạt dưa, phủi phủi tay đứng dậy. Đây là lẽ đương nhiên. Cô gật đầu hạ mắt xúa sờ túi sách của mình. Mới một giây thôi mà cả người cô đều sơ cứ. Trên tay cô trố trơn. Làm gì có chiếc túi sách nào. Như cô dám khập định buổi sáng khi bước ra khỏi nhà. Cô có ma theo giỏ sách, điện thoại, ví tiền và cả quần áo nữa. Đầu óc cô dỗ hoác. Cô chắc chắn lúc xúa xe thì mình khô bỏ sót thứ gì trên chỗ ôi. Thấy cô mãi cũ khô đưa tiền. Bà bác thiếu kiên nhẫn nói. Cô gái, rốt cuộc cô muốn trọ hay thôi? Tôi muốn, như tôi làm mất ví tiền bác có thể ghi sổ trước rồi ấy mai cô đem tiền trả lại. Chắc cô gặp kẻ trộm. Phản ứng đầu tiên của cô là nên hĩ cách liên lạc ai với Tư Uyên. Thế như cô chẳng biết mình đã ở đâu. Hơn nữa thời tiết xưa mù dày đặc, cô khô yên tâm gọi Tư Uyên lên núi. Bà bác hè dọ ý cô. Bà ta dù thử ánh mắt như nhìn ưỡi ngoài hành tinh ó cô đam đam. Vừa khéo lúc này có một anh nô dân bốc mùi chua đi vào. Bà bác rời ánh nhìn ra khỏi ưỡi cô, rồi đôi mắt bỗ xà ơi. Tiểu Lâm, cậu tới tắm rửa hả? Anh nô dân gật đầu. Vẫn giữ cho cậu một dừa chứ? Thái độ bà bác rất thân thiện. Anh nô dân hơi lưỡng lự. Tôi tắm trước rồi hấp tính như khi tầm mắt anh ta chạm vào Kiều Duy đóa đa đứa đờ đẫn một bên. Thì ánh mắt anh ta bỗ dán chặt. Bác Phưa, đây là ươi cho nhà trọ à? Anh nô dân nuốt nước mía. Tôi thuê hết ba dừa. Đặt sau va lên một giọ nói trầm đục. Tiếp theo, hai tờ tiền màu đỏ mệnh giá 100 qua lên trên quầy. Khỏi thối, đưa chìa khóa đây. Gã xòe tay mà mặt mày khô chút biểu cảm. Trên ươi hình tuế kiến toát một loại khí phách làm bà bác vội và giao ai chìa khóa. Mà chạp dám quan tâm đó là khách quen hay lạ. Tới lầu ba quẹo trái. Phó cuối cù, hình tuế kiến khô nói thêm gì mà kéo tay Kiều Duy đoá đi. Bà bác vội lấy hai tờ tiền màu đỏ mệnh giá 100 cất vào. Gã mới đi vài bước thì quay lại. Có khăn mặt xài một lần và quần lót khô. Có, bà bác lấy cái rổ cho quay ra. Bày mớ đồ đủ mọi màu sắc sặc sỡ trước mặt gã. Và chọn một chiếc quần lót giày to nhất. Ở đây tôi có đủ các kích cỡ. Cái này dành cho nam. Thế nhưng hình tuế kiến đưa tay cầm một chiếc quần nhỏ nhất dành cho nữ. Gã đa định tính tiền. Thì, tôi tập cho cô cậu. Còn cái này nữa, bà bác sợ gã đòi số tiền thừa ban nãy. Nên khô sợ lỗ vốn mà đưa thêm cho gã một món đồ có màu sắc sặc sỡ. Bác Phưa, còn tôi thì sao? Ha ha. Hết phò rồi, chập phải hồi nãy cậu bảo chỉ muốn tắm chứ khô muốn ủ à, cuộc đối thoại cả lúc cả xa. Khi Kiều Duy đoá khôi phục tinh thần thì thấy mình đã đứng trên lầu ba. Và hình tuế kiến đa mở cửa phò, Kiều Duy đoá lạnh lẽo nhìn bàn tay gã đa nắm lấy cổ tay mình. Tôi chưa nói sẽ vào ở, vừa rồi cô cố nghĩ xem có biện pháp khả thi nào khác khô. Dọ điệu của cô cũ chập đó ba được gã. Em khô được xua đó. Lẽ nào em muốn tiếp tục đứng dưới lầu để người ta coi mình là gái điếm? Hình tuế kiến hỏi lại. Kiều Duy đoá ư à, bấy giờ cô mới cẩn thận suy nghĩ lý do tại sao ánh mắt của anh nô dân vừa rồi lại quái đản như vậy. Nếu tôi đoán khô nhầm thì chỗ này rất bẩn. Nói đú hơn thì đây là nơi cô cấp dịch vụ mại dâm giá rẻ cho nô cô nhân tập lớp thấp nhất. Sắc mặt Kiều Duy đoá xám mét. Cô thực sự khô hí tới vấn đề này. Kiều Duy đoá, bây giờ em vẫn có quyền lựa chọn. Một là theo tôi xuống núi. Hai là tôi cho em mượn tiền trước. Hình tuế kiến hỏi cô. Cô cứ đờ rồi cuối cùng chọn cách giật lấy chùm chìa khóa cho tay gã. Nớ gương mặt lạnh như tiền rào bước vào phò. Cô khô xuống núi. Cô khô bao giờ muốn số chu với gã cho cù một khô gian. Cách chương.